phẩm 24 chiêu trước học trò. Tác giả: Song Khê, Ngọc Phương, Trần Huyền Trang, Lê Hà Anh Thi. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Người đọc: Phương Thảo. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Tụi nó, dù gái hay trai, rành mà hay ngốc xích, siêu giỏi hay siêu quậy, tất tần tật đều có vẻ thế, chứ không phải thế, mà ghê gớm hơn thế. Này thì đang quằn quại bỗng vui tươi, đang cợt cười hóa ra héo hắt, đang đắng ngắt chợt ngọt ngào, đang mưa rào chuyển ào giông tố. Từ lâu, thiên hạ đã xếp tụi nó vào nhóm lắm chiêu nhiều trước, chỉ sau quỷ và ma. Tụi nó là ai? Tra từ điển không tìm thấy. Rao hỏi trên mạng, hàng loạt lời đáp nhảy ra. Tôi nè. Tôi chứ ai? Tôi, sợ gì không nhận chứ? Thế, có khối người vui vẻ tự thú rằng mình từng là thủ phạm, tòng phạm, kim luôn nạn nhân của các vụ án ăn vụng, bói toán, cáp đôi, đồn thổi, lưu bút, quay cóp, tán tỉnh, tranh đua. Vậy mới là học trò. Được xếp theo thứ tự từ Á tới Y, 24 chiêu trước học trò là bộ sưu tập những câu chuyện viết từ mái lớp, sân trường, trên đường đi học, trong những hàng quán có tên và không tên, là 24 tình huống đem đến đủ các thể loại cười, là trang ký ức tươi hoài trong mỗi tôi về một thời mới lớn. Á, ăn, mọi lúc, mọi nơi. Thầy toán vừa đặt compa, quay một vòng trên bảng. Thằng con trai chép miệng. Thầy vẽ cá viên chiên kìa. Cả lớp cười cái rần, thầy nghiêm mặt. Còn nó thì chưa thoát khỏi cơn mưa. Ước gì có thêm một chén tương ớt. Theo Song Khê. 1. Đồ cá viên chiên. Tôi hét to khi nhát thấy cái bóng ấy. Tôi làm bạn giật mình. Xin lỗi nghe, không phải tôi đang sỉ vả ai đâu. Tôi ới tên bạn tôi đó. Ới một cách thân thiện, thân ái, thân mật ngọt chết rồi nhé. Mà bạn tôi là ai? Chính là thằng con trai ngồi cạnh tôi từ đầu năm học tới giờ. Mặt nó dài, mũi nó dài, tay chân nó rất dài. Khác xa những viên cá chiên tròn trịa dễ thương được xỏ sâu bán trước cổng trường tôi. Vậy sao tôi lại gọi nó bằng cái tên trái khuấy đó? Tin tôi đi, không có gì nhầm lẫn đâu. Tên của nó chỉ có thể là cá viên chiên. Và cá viên chiên là hoàn toàn chính xác nếu bạn muốn ới tên nó. Bởi vì... Giờ toán, thầy vừa đặt compa quay một vòng trên bảng. Chưa ai biết ý đồ của thầy, thì thằng con trai chép miệng phán liền. Thầy vẽ cá viên chiên kìa. Cả lớp cười cái rần, thầy nghiêm mặt. Còn nó thì chưa thoát khỏi cơn mơ. Ước gì có thêm một chén tương ớt. Giờ văn. Cô chia lớp thành 6 nhóm, ra bài tập cho tụi tôi thuyết trình về một món ăn khoái khẩu của tuổi teen. Thằng con trai ấy không thèm hỏi ý kiến nhóm mà cứ hét ầm ĩ lên. Cô ơi, nhóm tụi em xí món cá viên chiên. Được, đã vậy thì làm luôn đi nhé. Tụi tôi giận lẫy. Nó cười hí hí, thấy ghét. Ra về đứng giữa bãi xe, nó chỉ vào đầu tôi, cười khùng khục. Làm gì mà chất một đống cá viên chiên lên đầu vậy bà? Trời ơi, có tức không chứ? Cái nón màu xanh chuối có chấm bi vàng đẹp vậy đó, là quà tặng của một người rất đặc biệt của tôi đó. Vậy mà thằng con trai ấy dám đánh đồng với đám cá viên chiên. Tôi còn đang trợn mắt chưa kịp mở miệng, thì thằng ấy lại lanh chanh. Còn không biết đãi tôi một sâu cá viên chiên nữa. Hả? Sao tôi phải đãi ông? Thì tôi khen nón của bà đó. Cái gì? Nói dìm hàng vậy mà là khen hả? Tôi vặn cái mũi của ông ra, vo lại thành một cục cá viên chiên bây giờ. Ha ha, thử đi, thử đi. Thằng con trai chì cái mũi đỏ lừ về phía tôi, gớm chết. Tôi giẫm một phát lên bàn chân nó, dắt xe đi le te ra khỏi cổng trường, mặc kệ nó ôm giò la oai oái. Đứng lại, bồi thường thiệt hại cho tôi một sâu cá viên chiên. 2. Dĩ nhiên cho đến tận lúc này, thằng con trai ấy vẫn chưa gài độ tôi được một viên cá viên chiên nào. Ngược lại, nó là nguồn cung cấp cá viên chiên vô tận cho tôi. Nó nghỉ học, tôi chép bài giùm, một sâu cá viên chiên. Nó quên sách anh văn, tôi cho dùng ké, một sâu cá viên chiên. Nó được 10 điểm lý đầu tiên, ăn mừng, một sâu cá viên chiên. Tôi bị điểm 4 môn hóa, cần được an ủi, một sâu cá viên chiên. Đội karate đô của trường đoạt giải quán quân, ăn mừng lớn, mỗi đứa 2 sâu cá viên chiên. Thầy Địa cưới vợ, cần chung vui với thầy, hai đứa chia nhau một sâu cá viên chiên. Vì hôm ấy nó cạn túi nên không mua được nhiều hơn, nhưng nó hứa sẽ bù cho tôi 2 sâu cá viên chiên khi vợ thầy sinh em bé. Nói chung là từ ngày quen biết cá viên chiên, tôi đã trở thành tín đồ cá viên chiên vô điều kiện, lây nhiễm cái thói nhìn đâu cũng ra cá viên chiên của nó. Nhưng tệ nhất là, hít hít, người ấy, người rất đặc biệt của tôi, đã giận dỗi bỏ đi sau lần thứ 5 bắt gặp tôi với thằng con trai ấy cười đùa vui vẻ bên sâu cá viên chiên. Tôi giận cá viên chiên quá, lẽ ra nó đừng xuất hiện trong lớp tôi, đừng ngồi cạnh tôi, đừng lôi kéo tôi vào niềm đam mê cá viên chiên của nó với vô số trò hối lộ, cầu hòa, an ủi, động viên, cảm ơn bằng cá viên chiên. Tôi quẳng cho nó một mẩu giấy: miễn cá viên, miễn trò chuyện, miễn đi chung. Nó đọc nhanh, quắt mắt nhìn tôi, vo mảnh giấy lại thành một cục tròn trị như cá viên chiên, nhét vào học bàn. Rồi nó đổi ý, thò tay vào học bàn, lôi ra, vuốt thẳng thớm, lấy viết, vẽ vẽ lên giấy. Nó nhẹ nhàng đẩy mảnh giấy qua chỗ tôi. Có 2 vòng tròn nhỏ xinh, dưới mỗi vòng tròn có 1 nét gạch thẳng đứng và 4 nét gạch xiên đối xứng. Nhìn sơ qua cũng biết đó là đôi bạn nắm tay. Ý nó muốn duy trì tình bạn giữa hai đứa. Tôi thông minh nên tôi hiểu ngay mà. Nhưng tôi muốn giận nó thêm 1 tháng nữa. Không, 1 tuần thôi. Khoan, nghĩ lại chút, giận nó thêm 1 ngày là đủ rồi. Vì cái tội gì nhỉ? À, hồi nãy tôi đã kể tội nó rồi. Nói chung là nó đáng bị tôi giận thêm 1 ngày. Nhưng lúc này, nhìn cái hình vẽ của nó sao tôi mũi lòng quá. Tôi thở hắt ra, cảm thấy nỗi buồn chia tay người rất đặc biệt, nguôi ngoai phần nào. Tôi chép miệng đầy bao dung. Thôi, quên đi. Ngọc chấp nhận rồi đó nghe. Nó gọi tên tôi một cách kỳ kỳ sao ấy. Thường ngày, nó kêu tôi là bà, lại còn cười bí hiểm. Đừng có nói là nó không vẽ đôi bạn bình thường mà là... Nè, tôi cố gắng lấy giọng đanh đá thường ngày. Vì cái hình vẽ đôi bạn nhìn cũng chân thành, nên tôi tạm chấp nhận tha thứ cho ông. Cái gì? Đôi bạn á? Thôi rồi, cái giọng hụt hẫng thảng thốt ấy đích thị là... Chẳng lẽ cái ý nghĩ mà tôi đang nghĩ là đúng? Làm sao đây? Khó xử quá, tôi chưa sẵn sàng cho chuyện này. Đôi bạn đôi biết gì, tôi vẽ 2 cục cá viên chiên với 10 cái tâm mà. Ôi má mà, ôi bá ba, nó khiến tôi bị hại não quá, tôi xỉu đây. Thật ra thì tôi không xỉu, tôi được thằng con trai ấy đền bù sự hại não bằng 2 sâu cá viên chiên. Tôi ăn đây. Đồ cá viên chiên, sông Khê. Ớ, ẩm ương. Trung Động đang xoay người về phía lãng mạn. Hôm nay, cô bé sẽ đi gặp tên con trai cùng lớp đấy. Không biết phải mặc gì đây? Ừ, khó xử ghê. Thấy bồ nghĩ anh ta thích màu xanh hay màu vàng. Lý Trí nhăn nhó. Lúc trước chỉ có mình lãng mạn mà Lý Trí đã cảm thấy đau đầu lắm rồi. Bây giờ lại xuất hiện một tiểu thư Trung Động nữa. Ôi trời ơi! Tác giả Ngọc Phương. Lãng mạn rón rén bước vào lớp. Lớp học làm người đã bắt đầu hơn 10 phút. À, lãng mạn đi học muộn. Mách lẻo nhanh chóng hét lên. Như thể nếu nó không mách lẻo với thầy cuộc sống thì nó chẳng còn việc gì khác để làm. Sao bồ không trèo tường vào lớp? Nổi loạn vừa đưa ra ý kiến thì thầy cuộc sống lập tức ấn quyển thời gian lên đầu nó. Thời gian sẽ làm em bớt nổi loạn đấy. Sao em lại đi học muộn thế lãng mạn? Thầy cuộc sống khẽ nhíu mày không hài lòng với cô học trò nhỏ. Chắc lại dừng để ngắm hoa bên đường đấy thầy ạ. À. Lý Trí cười nhăn nhở. Lại ngắm hoa à? Thầy cuộc sống còn nhớ đây là lý do đi học muộn lần trước của Lãng Mạn. Không ạ, lần này không phải ngắm hoa đâu ạ. Em giúp một con mèo đi lạc tìm mẹ. Lãng Mạn đưa tay khẽ vuốt mái tóc cột lệch của nó. Em không được làm như thế nữa. Em có biết đi học muộn thì em khó mà học tốt lớp làm người. Thầy cuộc sống tiếp tục nhíu mày tỏ ý không hài lòng. Nhưng cuối cùng giọng thầy cũng dịu lại. Thôi, thầy tha cho em lần này. Nhưng đây là lần chót đấy nhé. Dạ, em cảm ơn thầy. Lãng Mạn hớn hở về chỗ ngồi của nó. À, thầy quên hỏi em nữa Lãng Mạn. Gì cơ thầy? Thế con mèo có tìm được mẹ không em? Lý Trí suýt đánh rơi cây bút trên tay nó khi nghe thầy cuộc sống hỏi Lãng Mạn câu đó. Ôi, ông thầy! Lãng Mạn thích thú chúi mũi vào hít hít ngửi ngửi một đóa hoa chuông vừa mới nở đang thò đầu qua cửa sổ lớp học. Bộ coi chừng kiến bay trong gió đó. Lý Trí nhắc nhở. Nổi loạn ngạc nhiên khi thấy Lãng Mạn đột ngột giật bắn người, nhanh chóng bước lui cách bông hoa chuông cả mét. Lý Trí nói gì mà Lãng Mạn từ bỏ được cái tính lãng mạn của mình thế? Lý Trí bỗng bật cười sặc sụa. Nó vẫn còn nhớ lần Lãng Mạn chúi mũi vào hít hít ngửi ngửi một bông hoa hệt như hôm nay. Thật không ngờ cô nàng chẳng may hít luôn con kiến trong bông hoa. Lý Trí không nhịn được cười khi nhớ đến việc kiến bay trong gió. Và Lý Trí còn nhớ Lãng Mạn đã từng hứa rằng cô nàng sẽ đứng cách xa các bông hoa ít nhất là một mét. Thế mà hôm nay cô nàng lại chúi mũi vào một đóa hoa chuông. Lãng Mạn ơi là lãng mạn. Bồ thì chẳng biết gì về cái đẹp hết. Lãng Mạn hết mũi lên đầy kiêu hãnh. Đẹp như kiến bay trong gió chăng? Lý Trí bật cười chiến thắng. Ngày mai, tụi mình có thể trốn học đi chơi đâu đó. Nổi loạn đột ngột hét lên thích thú một câu chẳng ngăn nhập gì với cuộc cãi nhau của Lý Trí và Lãng Mạn. Bốp! Một lần nữa thầy cuộc sống lại ấn quyển thời gian lên đầu nổi loạn. Bao giờ thì em mới hết tuổi nổi loạn vậy? Em cũng không biết nữa thưa thầy. Nổi loạn lý nhí một cách tinh quái. Lãng Mạn! Khi nào em sẽ thôi không nhìn ra cửa sổ nữa? Em cũng đang chờ đám mây dễ thương kia bay đi, thưa thầy. Lãng Mạn tròn mắt theo kiểu ngây thơ vô số tội. Chốc chốc, lớp làm người lại vang lên những tiếng nhắc nhở của thầy cuộc sống trước những trò tinh nghịch của mách lẻo, nổi loạn, lãng mạn, ghen tị. Vì thế, Lý Trí thấy mình là giỏi giang nhất. Nó chưa bao giờ làm thầy cuộc sống phải phiền lòng. Lý Trí cảm thấy chỉ mình nó xứng đáng học lớp làm người. Lớp sẽ không phải dừng lại vì những lý do đi trễ hết sức ngớ ngẩn của lãng mạn. Hay thầy cuộc sống cũng sẽ không cần ấn quyển thời gian lên đầu nổi loạn mỗi ngày để cậu ta khỏi phá tung lớp học. Và chắc chắn, lớp học cũng sẽ không phải nghe mách lẻo kể lể những câu chuyện cô nàng soi mói được. Nếu lớp làm người chỉ có Lý Trí, thì việc học sẽ tiến bộ hơn biết bao. Hay ít nhất, đó cũng là suy nghĩ của Lý Trí. Mình nghe đồn lớp làm người của chúng ta sẽ có thêm một học sinh mới đấy. Mách lẻo hớn hở kể cho cả bọn tin hành lang mới nhất của nó và không khí lập tức trở nên náo nhiệt. Ai thế? Ai thế? Mình đang cần một người đỡ bên dưới khi mình leo cổng vào trường đấy. Nổi loạn chớp mắt mơ đến ngày thực hiện những kế hoạch mạo hiểm của nó. Bồ thì chỉ cần thế thôi. Lãng Mạn đung đưa mái tóc cột lệch về bên trái của nó, đắn đo không biết cột lệch sang bên trái hay bên phải sẽ đẹp hơn. Lý Trí đang ngồi trên bàn đọc sách. Còn tin này nữa, sắp tới lớp mình sẽ có tiết kiểm tra đấy. Mách lẻo thì thầm. Việc đó thì không cần bồ mách lẻo mình cũng biết rồi. Lãng Mạn kiêu hãnh, chứng tỏ sự thông minh của nhỏ. Nhưng thầy cuộc sống dặn sẽ kiểm tra lúc nào mà mình không nhớ nhỉ? Nổi loạn tròn mắt một cách ngây thơ. Giá mà thầy cuộc sống thấy cái mặt ngố của nổi loạn lúc này, chắc thầy sẽ chẳng thể bảo nó là tinh quái nữa đâu. Thì có ai trong tụi mình nhớ đâu? Ừ, chỉ mỗi Lý Trí nhớ chuyện các bài kiểm tra. Lãng Mạn gật đầu tán thành. Đến lúc này thì Lý Trí đã hết chịu nổi, việc cả bọn bàn tán xôn xao khiến nó không tài nào tập trung học được. Mấy người đi chỗ khác mà buôn chuyện cho người ta còn học. Lãng Mạn, mách lẻo, nổi loạn, giật bắn người trước tiếng la của Lý Trí. Cả cả bọn lục đục kéo nhau đi. Nếu có một điều ước lúc này, lý trí sẽ không ngần ngại ước cho bọn họ biến mất đi. Tất cả thật là phiền phức. Hôm nay có tiết kiểm tra, lý trí hơi căng thẳng một chút, hy vọng bài kiểm tra của thầy cuộc sống không làm khó được nó. Lý trí định mở vở ra ôn bài thì phát hiện chiếc ghế trống bên cạnh nó. Thật hết biết, hôm nay có tiết kiểm tra mà lãng mạn lại đến muộn, chắc lại vì một lý do vớ vẩn nào đó. Lần trước là con mèo đi lạc, lần này có thể là một con chó làm mất khúc xương. Nhưng mọi chuyện không đơn giản như lý trí đã nghĩ. Hôm nay cả mách lẻo và nổi loạn cũng nghỉ. Giá chỉ có lãng mạn và nổi loạn nghỉ thì đỡ hơn. Khi đó mách lẻo sẽ rất sẵn lòng kể cho lý trí nghe lý do tại sao hai người kia nghỉ. Đằng này mách lẻo cũng nghỉ nốt. Lý trí không biết phải hỏi ai bây giờ. Trong lớp chỉ có Ghen Tị đang ngồi học bài. Lý trí không dám hỏi Ghen Tị vì trong mặt cô nàng thật khó đoán cảm xúc. Nhí nhảnh và ngây thơ đang chơi oẳng tù tì. Vậy mà lý trí cứ tưởng hai người này đã bị thầy cuộc sống chuyển xuống lớp quá khứ rồi chứ. Không ngờ cả hai vẫn theo học lớp làm người. Không hiểu cả hai sẽ còn mang tính trẻ con đến bao giờ nhỉ? Thưa thầy, bạn lãng mạn và bạn nổi loạn bị ốm rồi ạ. Mách lẻo chưa bước vào lớp đã nghe tiếng cô nàng đi trước. Có chuyện gì thế? Lý trí lo lắng hỏi. Thế mà có lúc nó đã ước tất cả biến mất đi cho nó làm chủ lớp làm người. Lãng mạn đi dưới mưa nên bị sốt rồi, mình cũng bị thương này. Mách lẻo chìa một miếng băng cá nhân đang chạy dài trên tay nó như một bằng chứng. Bồ bị sao thế? Mình nghe lén chuyện người ta nên bị tai nạn nghề nghiệp. Nghề gì thế? Thầy cuộc sống ngạc nhiên. Nghề soi mói đó thầy. Cả lớp đồng thanh. Mách lẻo không ngờ nó nổi tiếng đến vậy, trong khi nó cảm thấy mình là một người rất ít chuyện. Thế tại sao lãng mạn lại đi dưới mưa? Sao bồ không ngăn bạn ấy lại? Bạn ấy nói thế mới lãng mạn. Mình là mách lẻo, chứ có phải là lý trí đâu mà ngăn lãng mạn. Mình rất tốt bụng, cho dù bị thương vẫn cố gắng đến trường để kể cho mọi người nghe nè. Và mách lẻo được một dịp nói thỏa lòng mơ ước bấy lâu nay của nó. Lý trí chợt thấy mặt mình nóng lên. Nổi loạn cũng bị ngã khi trèo lên cây tiến hành cuộc nổi loạn của nhỏ. Nó là lý trí. Nó có nhiệm vụ ngăn cản tất cả những việc làm ngớ ngẩn. Thế nhưng, nó đã không làm. Gió xuân nhẹ nhàng lướt qua bờ vai tuổi 17. Chiếc xích đu trắng được gió đung đưa trong nắng. Cô nàng nhẹ thả nụ cười vu vơ bé nhỏ vào không gian cao rộng. Thật lãng mạn. Lãng mạn chớp mắt mơ mộng. Nhưng bây giờ về nhà có thể học thêm được nhiều bài đấy. Lý trí lên tiếng. Hôm nay là chủ nhật mà. Con người cũng cần thư giãn chứ. Không biết từ lúc nào, giọng điệu của lãng mạn cũng trở nên lý trí thế không biết. Và không biết từ lúc nào, lý trí cũng trở nên lãng mạn không kém. Có thể bồ đúng. Vậy là lãng mạn và lý trí đã thỏa thuận xong. Cô nàng được ở lại chơi xích đu. Hạnh phúc nhảy nhót trên vai cô bé. Mách lẻo cũng muốn nói điều gì lắm, nhưng nó không nỡ phá hỏng không gian dễ chịu này. Nổi loạn còn say ngủ. Ngôi nhà cảm xúc lung linh và đẹp hơn bao giờ hết. Lãng mạn, lý trí, mách lẻo, hạnh phúc, nổi loạn. Tất cả chúng nó chỉ là những cảm xúc trong cô bé tuổi mới lớn này. Cô bé vừa lớn hơn một tuổi, các cảm xúc cũng lớn hơn một tuổi. Trong năm mới này, tụi nó cần chung sống hòa thuận với nhau hơn trong đại gia đình cảm xúc. Đó là bài học thầy cuộc sống muốn dạy tụi nó và cũng là điều lý trí vừa nhận ra. Con người cần tất cả các cảm xúc. Chúng ta cùng chăm sóc tốt cô bé tuổi mới lớn của chúng ta nhé. Dĩ nhiên. Lãng mạn lấp ló ngoài cửa lớp. Lớp học đã bắt đầu hơn 10 phút. Thầy thấy em rồi. Thôi em vào lớp đi lãng mạn. Em cảm ơn thầy. Thế mà bảo rằng năm mới sẽ lớn hơn cơ đấy. Lý trí nhăn nhó. Thì cũng từ từ mới lớn được chứ. Dù sao mình cũng chỉ là một cảm xúc đang đi học thôi mà. Lãng mạn đưa tay, khẽ vuốt mái tóc cột lệch của nó, toét miệng cười. Các em chú ý, thầy cuộc sống khẽ hắn giọng. Thầy sẽ giới thiệu với các em một người bạn mới, đó là rung động. Rung động? Sao trong cảm xúc của cô bé lại xuất hiện rung động thế nhỉ? Mình cũng không biết nữa, mình chỉ biết mình xuất hiện khi tên con trai cùng lớp đến thăm cô bé, lúc cô bé bị ốm thôi. À, chào cảm xúc mới của tuổi 18. Lớp học làm người bắt đầu nhao nhao lên bởi một cảm xúc mới. Riêng Lý Trí ôm mặt nhăn nhó, rung động đang xoay người về phía lãng mạn. Hôm nay, cô bé sẽ đi gặp tên con trai cùng lớp đấy, không biết phải mặc gì đây nhỉ? Ừ, khó xử ghê, thế bồ nghĩ anh ta thích màu xanh hay màu vàng? Lúc trước, chỉ có mình lãng mạn mà Lý Trí đã cảm thấy đau đầu lắm rồi, bây giờ lại xuất hiện thêm một tiểu thư rung động nữa. Ôi trời ơi! Lớp học của Lý Trí, Lãng Mạn, Nổi Loạn và Ba Chấm. Tác giả Ngọc Phương. B. Bói toán. Ông! Nhỏ xăm soi tôi một hồi lâu, rồi tuôn một tràng đầy trù ếm rợn người. Hôm nay, ông sẽ quên một điều vô cùng quan trọng. Nói rồi nhỏ đùng đùng bỏ đi, đám con gái lũ lượt theo sau. Đứa nào đi ngang qua tôi cũng hất mặt lên trời và hứ một cái rõ to, làm như tôi là kẻ đáng ghét lắm vậy. Tác giả Lê Hà Anh Thi. Hôm nay, bà phải cẩn thận chuyện đi lại nha, không là bị thương đó. Còn tôi? Bà hả? Bà thì nên tìm cho mình một môn thể thao nào đó để rèn luyện sức khỏe và tinh thần đi là vừa. Ê, thế tôi thì sao? Để coi... Bà nên bỏ bớt các cuộc vui mà chú tâm vào việc học hành ngay bây giờ. Năm nay, bà muốn thi chuyên văn mà, đúng không? Ừ, đúng rồi. Hôm nay tôi thế nào hả bà? Xem giùm tôi mau đi, Nhi. Tôi nữa, Nhi ơi. Được rồi, đợi tí. À, Tuấn Anh, lại đây tôi xem giùm cho. Thôi, cảm ơn bà, tôi xin kiếu. Kệ ổng đi, Nhi. Xem cho tụi tôi là được rồi. Tôi chán chường nhìn đám con gái lớp mình mới sáng sớm mà đã ồn ào với cái trò xem bói 12 cung hoàng đạo mà tụi nó đào ở trên mạng xuống. Sở dĩ cái trò này phát triển mạnh như vậy vì phần lớn lớp tôi là con gái, đặc biệt toàn là những nàng mộng mơ. Đồng thời thủ lĩnh của cái hội những tín đồ 12 cung hoàng đạo lại là nhỏ lớp trưởng Tuyết Nhi, hết sức năng nổ với mấy tuyệt chiêu dụ dỗ, cộng lôi kéo, cộng cưỡng chế người khác. Nên cái hội đó ngày càng lan rộng khắp lớp. Nhân vật duy nhất còn sống sót bên ngoài 12 cung hoàng đạo chính là tôi đây. Tất nhiên, một thằng con trai sống theo chủ nghĩa thực tế như tôi không bao giờ tin vào trò xem bói nhảm nhí cũng như gia nhập vào hội của nhỏ Nhi, nên rắc rối từ đây ồ ạt ập vào tôi. Hậu quả của việc chống đối lớp trưởng là số ngày trực nhật tăng đột biến, phần việc lúc làm lao động và phần thưởng mỗi lần lớp đạt giải phong trào dành cho tôi luôn tỷ lệ nghịch với nhau theo tỷ lệ 10-1. Tôi không biết sức chịu đựng của mình dẻo dai tới mức nào mà bây giờ nhỏ Nhi cũng phải bỏ cuộc sau 3 năm trời ròng rã tra tấn tinh thần và thể xác một thằng con trai mới lớn. Năm nay cuối cấp, tự nhiên tôi thấy hụt hẫng và tiên tiếc khi được thả tự do như thế này. Nếu nhỏ Nhi rủ tôi gia nhập hội một lần nữa, chắc tôi sẽ tham gia. Vì có một lần, duy nhất trong đời, tôi tin vào quẻ bói của 12 cung hoàng đạo. Tôi đờ đẫn đi vào lớp với ý nghĩ, không biết hôm nay nhỏ Nhi sẽ hành hạ mình kiểu gì nữa đây. Nhưng lạ chưa? Cái lớp vắng tanh, bình thường nhỏ và tụi bạn đi học sớm lắm mà. Thôi kệ, như vậy tôi mới thanh thản được vài phút. Chút nữa thôi nhỏ sẽ chạy ao vào lớp với xấp giấy photo quẻ bói 12 cung hôm nay thôi. Mới nhắc tới nhỏ đã hiển linh. Ủa mà... Sao mặt bà hậm hực thế ghê vậy? Tôi vừa hỏi khi thấy bộ mặt hình sự của nhỏ. Ông! Nhỏ xăm soi tôi một hồi lâu rồi tuôn một tràng đầy trù ếm rợn người. Hôm nay, ông sẽ quên một điều vô cùng quan trọng. Nói rồi nhỏ Nhi đùng đùng bỏ đi. Đám con gái lũ lượt theo sau. Đứa nào đi ngang qua tôi cũng hất mặt lên trời và hứ một cái rõ to, làm như tôi là kẻ đáng ghét lắm vậy. Tôi đứng nghệch mặt, chẳng hiểu sự thể gì đang xảy ra. Ngoài cửa sổ, mây đen vần vũ kéo đến che lấp cả mặt trời, mặc dù vừa nãy trời trong, nắng sáng. Ê, con gái đúng là y như thời tiết, nắng mưa thất thường. Tôi chống cằm thầm nghĩ. 15 phút nữa vào lớp học, cô chủ nhiệm đi ngang qua lớp, nhắc nhở tổ trực mau quét lớp. Tuần này tổ tôi trực, Nhưng hôm nay ai trực thì tôi chịu. Tôi nhìn quanh lớp tìm thằng Khanh tổ trưởng để hỏi nó phân công ai trực mà không thấy. Tôi toan chạy ra ngoài lớp ngóng nó thì... Em xin lỗi cô, em đi trực ngay đây ạ. Khanh hớt hải chạy vào lớp, đầu tóc bù xù, rồi nó quay sang tôi. Ê, hôm qua tôi phân công rồi mà sao ông không trực hả? Ơ, tôi hả? Tôi không nhớ. Tôi toát mồ hôi hột khi ngón trỏ của thằng Khanh chỉ ngay mặt mình. Không phải ông, ở bàn sau, Tân đó. Ủa, tôi hả? Tôi quên mất, để tôi đi quét lớp liền. Tôi thở phào nhẹ nhõm, mai mới là phiên trực của tôi. Chợt tôi nhớ tới lời Nhỏ Nhi nói sáng nay mà lạnh xương sống. Bán nghi bán tính, sợ mình sẽ quên một điều hệ trọng nào đó. Thằng Tân vừa dọn xong đống rác là trống đánh vào lớp. Tiết đầu, lớp tôi học toán của thầy Công. Như thường lệ, thầy bước vào lớp với vẻ mặt nghiêm khắc và luôn kiểm tra số bài tập đầy ụ mà tiết trước thầy cho về nhà. Đứa nào chưa làm thì bị viết kiểm điểm là cái chắc. Tuấn Anh ơi, cho tôi mượn bài tập đi. Bài cuối tôi giải hoài không ra. Khoan, Khanh, tôi không biết mình làm chưa nữa. Cái gì? Ông mà chưa làm mới lạ. Tại hôm trước tôi mê đi đá banh, không biết làm chưa nữa. Tôi lục tìm cuốn vở bài tập toán mà mặt mày tái mét, mồ hôi vã ra khắp người. Trời ơi, sao tìm nãy giờ mà không thấy vậy ta? Chẳng lẽ tôi để quên nó ở nhà luôn rồi? Ê, cuốn gì trong ngăn bàn ông kìa? Đâu? À, đây rồi. May quá, tôi làm hết rồi. Ừ, cho tôi mượn đi. Hú hồn, cũng may là trước khi đi đá banh, tôi đã làm xiên, lôi bài tập ra giải hết rồi. Chứ nếu không hôm nay khó sống với thầy Công. Mà lạ ghê, chính mình đã làm bài rồi mà tôi cũng không nhớ. Sao tôi cứ nơm nớp lo sợ, mình sẽ quên một chuyện gì đó thật vậy nè. Hay tại ánh mắt ăn tươi nuốt sống của Nhỏ Nhi, cứ nhìn sau lưng tôi từ nãy tới giờ. Vì mang tâm trạng lo âu đó, nên mấy tiết sau tôi không tài nào tập trung nổi. Chỉ đến khi đồng hồ tít tít 11 giờ, tôi mới thanh thản đạp xe về nhà. Thế xem ra tôi đâu có quên gì đâu nhỉ. Chắc Nhỏ Nhi hù cho tôi sợ, mà gia nhập hội của nhỏ thôi. Vừa quẹo vào hẻm, tôi đã thấy mẹ đứng chống nạnh trước cổng nhà như đợi ai để hỏi tội. Bất giác tôi rùng mình, không nhớ sáng nay mẹ có dặn mình mua đồ gì không. Vì thường ngày mẹ hay nhờ tôi đi học về ghé vào chợ, mua cho mẹ bó rau muống hay chai thuốc cốm tiêu trong nhà thuốc. Tôi cố lục lại trí nhớ của mình nên không để ý có cái ổ gà trước mặt. Thế là... Rầm! Trời ơi, con tôi, có sao không con? Đạp xe phải nhìn trước ngó sau chứ con. Dạ, con không sao đâu mẹ. À, đau quá mẹ ơi. Đàn ông con trai gì mới trầy có cái đầu gối cũng rơm rớm nước mắt. Con vào nhà đi, mẹ dắt xe vào cho. Dạ, mà sao mẹ đứng trước cửa nhà làm gì vậy? À, tại lát nữa có bạn mẹ qua chơi, mà cô ấy không biết nhà nên mẹ đứng đón ấy mà. Trời, vậy mà mẹ làm cái dáng oai quá. Mẹ của con mà. Giờ thì tôi có thể yên tâm đặt lưng xuống giường đánh một giấc ngon lành đến tận chiều mà không cần lo sợ gì rồi. Tôi trách Nhỏ Nhi có giận gì tôi thì nói, cứ nói thẳng ra, cứ sao lại tiên đoán trật lất, làm người ta sợ chết khiếp cả buổi sáng. Tôi sắp chìm vào giấc ngủ thì điện thoại reo inh ỏi, lại là Khanh nhiều chuyện. Ở trên lớp nói chuyện chưa đủ hay sao, mà giờ còn định nấu cháo điện thoại với tôi nữa đây. Có gì không Khanh? Ông quên thiệt hả? Hồi sáng tôi tưởng ông giả lơ nên không hỏi. Chuyện gì? Sao ông nói chuyện y chang Nhỏ Nhi vậy? Trời, phải là nhỏ nhắc khéo rồi mà ông cũng không nhớ. Bó tay, hèn gì sáng giờ mặt nhỏ hình sự như vậy. Mà chuyện gì? Xem lịch coi, hôm nay ngày mấy tháng mấy? Hả? Gì? Hôm nay là sinh nhật Nhỏ Nhi. Tôi hét toáng lên rồi dập máy, chả cần biết Khanh la chí chóe kiểu như điếc con ráy tôi rồi hay sao nữa. Tôi chạy đi lấy xe đạp phi sang nhà Nhỏ Nhi. Năm ngoái tôi đã quên và cũng đã hứa với nhỏ là sang năm tôi sẽ đền bù cho nhỏ. Vậy mà... Chưa hết ngày, chắc còn kịp mà. Tôi chỉ cần nhỏ chịu mở cửa và nghe tôi nói Happy birthday to Nhi. Ê Nhi, cho tôi vào hội của bà với. Gì? Thiệt hả? Chả trách sáng giờ trời chuyển mưa u ám. Hừ, có... Túm lại là có cho tôi vào không hả? Cho mà. Tốt. Mà để tôi báo cho bà biết, ngày mai bà sẽ quên một điều vô cùng quan trọng. Trò này năm ngoái tôi xài với ông chứ đâu. Ông còn phải cảm ơn tôi vì đã cho ông vào nhà ăn bánh kem sinh nhật tôi đấy nha. Mà tôi nhớ rồi, mai là sinh nhật của thằng con trai tẻ nhạt nhất lớp chứ gì. Hi hi. Ê bà kia, đứng lại, tôi sẽ xử bà. 12 cung hoàng đạo. Tác giả Lê Hà Anh Thi.